là của anh. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đường về đến nhà, Hàng Tuyên vẫn đắm mình trong bầu không khí vừa ngượng ngùng vừa khó xử đến không biết phải làm sao, tắm cũng cực kỳ lâu, đứng dưới vòi hoa sen úp mặt vào tường ra. Mình thật là, Hàng Tuyên không còn lời nào để nói, khí lực cũng chẳng còn đủ, trán cũng úp hẳn lên tường. Đủ rồi, đừng xấu hổ nữa, cũng đã nắm tay nhau coi phim rồi, nói câu thật lòng thì càng không có chuyện gì chứ, anh ấy sẽ không thật sự cười mày đâu. Hàng Tuyên không ngừng an ủi bản thân, hiệu quả không tốt lắm. Đây là bộ dáng của người theo đuổi nên có sao, đã hạ quyết tâm là mặt dày rồi mà. Hàng Tuyên đắp khăn lông lên đầu bước ra ngoài, qua một lúc lại thổi tóc mình thành quả cầu lông bù xù, cũng khá phù hợp với tâm tư loạn xì ngầu này của cậu. Chỉ Uyên thích ngâm mình. Hàng Tuyên vừa bước ra là hắn đã đi vào ngay, đôi mắt liếc nhìn cặp ly xúc miệng màu xanh dương trên bàn, hưng phấn đến huýt sáo. Hàng Tuyên ôm gối ngồi xếp bằng trên ghế sofa chơi điện thoại, tàu cao tốc vào 7 giờ sáng ngày mai, ngồi 4 tiếng, đến lúc đó hai chấm nhỏ định vị bây giờ đang trùng với nhau sẽ phải tách ra ngày càng xa. Nói đến đây, Hàng Tuyên đã làm theo yêu cầu của chị Uyên, dùng gần 2 tuần để thích ứng với nơi này rồi, đã đến lúc kết thúc quá trình ăn không mồi rồi, bắt đầu đi tìm việc làm thôi. Hàng Tuyên đang nghĩ ngợi, tinh, một tiếng, thông báo đã nhận tiền. Là tiền đặt cơm của chị Uyên, 100 tệ, 350 KVND, chú thích, 5 sao rất hài lòng. Lại, tinh, thêm một tiếng nữa, chị Uyên chuyển cho cậu 8.000 tệ, chú thích, cho em mượn đấy. Hàng Tuyên ngơ ngác, chậm rãi cắn môi, tim nghẹn muốn chết. Khoảng thời gian này, nếu như chị Uyên có tiệc xã giao, Hàng Tuyên sẽ tự nấu những món đơn giản một mình ăn, ra ngoài dạo vòng vòng hoặc ngồi trong nhà đọc sách, đợi chị Uyên trở về. Nếu như chị Uyên ở nhà ăn cơm tối, hai người ăn xong sẽ cuộn người trên ghế sofa, vừa coi tivi vừa nói chuyện, thiên nam địa bắc đến ngoài hành tinh, cái gì cũng có thể nói đến vui vẻ. Đến khoảng 10 giờ, có khi sẽ cùng nhau xem phim, có khi ai làm việc nấy. Vốn dĩ Hàng Tuyên muốn đợi chị Uyên ngâm người xong, với quyết tâm không quản không lo ôm lấy. Dù cho có bị cuốn gói đuổi về nhà cũ, cũng phải tỏ tình với anh ấy, nhưng bây giờ lại mạnh mẽ thức tỉnh. Không nói chị Uyên đối xử với cậu tốt đến mức nào, chỉ tính số tiền mà chị Uyên cho cậu mượn thôi, thậm chí cái gọi là cọc tiền đầu tiên kiếm được từ chị Uyên. Mối quan hệ của bọn họ là, tôi cho em mượn tiền, em nợ thì phải trả. Bây giờ tỏ tình thì tính là gì? Nghĩ thế nào cũng có chút ý đồ xấu xa, như vì muốn không cần trả tiền mà vọng tưởng thành người yêu nhỉ. Mượn nợ thì trả tiền bây giờ trở thành coi như chưa từng xảy ra. Có lẽ chị Uyên sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng Hàng Tuyên không thể không nghĩ như vậy. Hàng Tuyên khó chịu mà ôm chặt lấy gối, chôn mặt hẳn vào trong. Phải đi tìm việc làm thôi, phải mau lên, đợi đi thăm hàng thần về là tìm ngay. Sau đó trả hết nợ, mới có thể thanh thanh bạch bạch đi tỏ tình với chị Uyên được. Hàng Tuyên nín thở để đỏ cả cổ, trong lòng lại nhẹ nhõm không ít. Chị Uyên vừa bước ra là nhìn thấy Hàng Tuyên dựa cả người lên trên lưng ghế như bé mèo nhìn mình chằm chằm, hắn cười nói. Đã 10 giờ rồi, ngày mai tàu 7 giờ xuất phát phải không? Còn chưa đi ngủ, Hàng Tuyên ứng phó gật gật đầu, đi ngay, sau đó lại không chút nhúc nhích mà dựa trên ghế sofa, nhìn chị Uyên đứng bên cạnh ban công sấy tóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chị Uyên, Hàng Tuyên gọi một tiếng nho nhỏ, đương nhiên chị Uyên không thể nghe thấy, em thích anh phải đợi em chút xíu nha, Hàng Tuyên nhỏ giọng tỏ tình, cách chương.